Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U cảm thấy sống lưng lạnh toát ngay khi nhìn thấy ánh ma chơi trên sân thượng. Không nhịn được, nàng cất tiếng gọi, ai ở bên ngoài? Tiếng nàng vang vọng trong hành lang chật hẹp, nhưng đáp lại chỉ là âm thanh cánh cửa kéo kẹt trong gió. Bạc Nhược U nhíu mày, tay nắm chặt ấm trà, tiến bước ra sân thượng, vừa đẩy cửa, một luồng gió lạnh thốc vào, khiến nàng cảm thấy khó thở. Sân thượng trống không một bóng người, nhưng tại góc tường, ánh lửa nhỏ vẫn lập lòe, dường như ai đó vừa đốt thứ gì ở đó. Đây chính là nơi Lý Ngọc Xưởng rơi xuống sông rồi chết. Chẳng lẽ có người đến đây tế bái hắn? Bạc Nhược U thoáng bối rối. Làn gió lạnh lại thổi qua, làm ngọn lửa tắt ngấm. Ban đầu, nàng tưởng thứ bị đốt là giấy tiền vàng mã, nhưng khi nhìn kỹ, thì nhận ra đó là một cuốn sổ tay chưa cháy hết. Nàng nhíu mày, bước tới nhặt cuốn sổ, nhận ra nó là một quyển sổ viết tay, không phải sách thông thường. Bạc Nhược U nhìn mặt đất phủ đầy tro tàn, biết rằng không chỉ riêng cuốn này bị đốt. Có lẽ do đặt ở dưới cùng và gió lớn nên chỉ cháy đến nửa chừng rồi tắt. Việc ai đó muốn đốt bỏ vật gì ở đây vốn không liên quan đến nàng. Nhưng chỗ này là nơi Lý Ngọc Xưởng ngã chết, chẳng phải điềm gở, thường dân chẳng ai chọn đốt bỏ đồ vật ở một nơi như vậy. Điều này khiến nàng nghi ngờ cuốn sổ có liên quan đến Lý Ngọc Xưởng. Bạc Nhược U phủi sạch cho, mang cuốn sổ ra hành lang. Nhờ ánh sáng yếu ớt, nàng nhận ra đây là một quyển thoại bản. Trên trang bìa, chữ Hoàn lớn nổi bật, chữ thứ hai chỉ còn một nửa nhưng nàng vẫn nhận ra được đó là chữ Hồn. Nhìn thấy hai chữ Hoàn Hồn, Bạc Nhược U lập tức nghĩ đến Hoàn Hồn ký mà Tiền quản gia nhắc tới. Đây chính là kịch bản mà Lý Ngọc Xưởng dày công viết cho Liễu Tuệ Nương. Lý Ngọc Xưởng dù đã qua đời, nhưng Hoàn Hồn ký vẫn chưa viết xong. Vậy tại sao kịch bản lại bị thiêu hủy? Ở cả Bắc lẫn Nam, thoại bản truyền kỳ luôn là bảo vật của các đoàn hát. Bất kể kịch bản này chưa hoàn thành, nhưng dù là Lý Thị hay Ngọc Xuân Ban, đều không thể dễ dàng hủy hoại như vậy. Thoại bản chỉ cháy một nửa, có lẽ người đốt chỉ vừa rời đi. Ai đã thiêu hủy thoại bản này? Bạc Nhược U nhìn về phía hành lang xa xa. Giờ này đã khuya, mọi người đều đã đóng cửa nghỉ ngơi. Ngày mai thuyền sẽ cập bến Trường Phong. Ngọc Xuân Ban sẽ rời thuyền. Nàng cũng không có lý do gì để truy hỏi tại sao kịch bản bị đốt. Cầm nửa quyển thoại bản trong tay, Bạc Nhược U thoáng bối rối. Tìm người Ngọc Xuân Ban để trả lại nhưng không biết tìm ai. Có người đã muốn hủy nó, hẳn là có nguyên do, nếu nàng tùy ý vứt đi cũng không tiện. Bất giác nàng cười khổ, rồi xoay người mang nước cho Trình Uẩn Chi. Sau khi đưa nước xong, Bạc Nhược U trở về phòng, ném thoại bản vào sọt rác, định bụng mai nhờ thuyền công đem đi. Nhưng khi thấy kịch bản nằm trong sọt, nàng lại đột nhiên có chút tò mò. Lý Ngọc Xưởng viết kịch bản này cho Liễu Tuệ Nương, không biết là loại cốt truyện như thế nào. Không cưỡng lại được, Bạc Nhược U nhặt kịch bản lên, phần chưa cháy hết vẫn rõ nét. Nàng tiện tay lật vài trang và nhanh chóng bị cuốn vào nội dung còn lại. Bởi Lý Ngọc Xưởng dùng từ ngữ hoa mỹ, câu chữ trau chuốt, khiến người đọc bị cuốn hút, dù mỗi trang chỉ còn một nửa. Nàng vẫn có thể ghép lại được nội dung sơ bộ. Hoàn Hồn ký kể về một đôi nam nữ trẻ tuổi yêu nhau nhưng không thành phu thê. Nam chính là Trần Lang, tài hoa xuất chúng, diện mạo tuấn tú, ôn hòa nhã nhặn. Trong kỳ thi hội, Trần Lang gặp Liễu Tiểu Thư, nhưng bị gia tộc Tiểu Thư ngăn cấm do khác biệt địa vị. Bị áp bức đến chết, linh hồn Trần Lang không thể tiêu tan. Lang thang khắp trốn không vào luân hồi. Khi Liễu Tiểu Thư tương tư sinh bệnh nặng, hồn ma Trần Lang hiện về. Liễu Tiểu Thư nhờ thấy hồn Trần Lang mà hồi phục. Từ đó, mỗi đêm nàng đều gặp lại hồn ma của Trần Lang. Qua mấy tháng, gia tộc Liễu lại ép nàng lấy chồng, còn mời đạo sĩ đến trừ khử hồn ma. Bạc Nhược U trước nay ít khi đọc thoại bản, vốn tưởng rằng nội dung chỉ là những câu chuyện lãng mạn của tài tử giai nhân. Nào ngờ Hoàn Hồn Ký lại phức tạp và kịch tính như vậy. Lý Ngọc Xưởng viết với văn phong tinh tế, lúc tả tình cảm đôi bên sâu đậm làm người đọc rung động, lúc tả sinh ly tử biệt lại khiến lòng người đau xót. Bạc Nhược U mới xem hơn 10 trang đã cảm thấy muốn tìm bản hoàn chỉnh để đọc tiếp. Cốt truyện đặc sắc đến vậy, tại sao lại có người muốn hủy nó? Họ muốn xóa bỏ triệt để hay còn có bản gốc khác? Mang theo sự tò mò và yêu thích, Bạc Nhược U tiếp tục đọc, dẫu mỗi trang chỉ còn một nửa. Càng đọc càng khiến lòng nàng bồn chồn vì những chi tiết mấu chốt bị mất. Khi đã lật hết quyển thoại bản, nàng bất giác nhướng mày. Bạc Nhược U lật qua mấy trang cuối của kịch bản và nhận ra nét chữ ở đây có phần khác lạ so với những trang đầu. Tuy vẫn giữ được khuôn mẫu cứng cáp, nhưng lại thiếu đi cảm giác huyền chuyển tự nhiên, giống như có người cố tình bắt chước theo. Ban đầu, nàng tự nhủ rằng có lẽ ai đó đã viết giúp Lý Ngọc Xưởng. Nhưng khi đọc nội dung, ánh mắt nàng càng thêm biến đổi. Những trang này miêu tả cảnh Trần Lang bị đạo sĩ bắt, chịu trừng phạt hồn phi phách tán. Để cứu Trần Lang, Liễu tiểu thư phải chấp nhận gia tộc ép gả, dẫn đến cảnh nàng nửa đêm đưa tiễn hồn Trần Lang về cõi hư vô, một đoạn kịch đầy bi thương, khiến lòng người tan nát. Nhưng điều khiến Bạc Nhược U nghiêm túc hơn chính là phần miêu tả cách Trần Lang rời sân khấu, giống như cách Lý Ngọc Xưởng đã rơi xuống sông. Đoạn kết trong kịch bản này dường như trùng hợp kỳ lạ. Nàng đứng bật dậy, cảm giác không thể đơn giản là trùng hợp. Nếu Lý Ngọc Xưởng yêu thích kịch đến mức biểu diễn cả khi say, hành động mơ màng bước vào khoảng không là điều dễ hiểu. Nhưng nếu không phải do chính tay hắn viết, mà có kẻ khác cố ý thêm vào đoạn này với nét chữ gần giống, chẳng lẽ Lý Ngọc Xưởng lại chấp nhận dễ dàng đến thế? Bạc Nhược U lập tức nghĩ đến khả năng rằng có thể kịch bản này không hoàn toàn do Lý Ngọc Xưởng viết. Có thể người thêm đoạn cuối là một kẻ tài hoa, am hiểu nét bút của hắn và được hắn tin tưởng, chẳng hạn như Liễu Tuệ Nương, người đã cùng hắn uống rượu và bàn luận kịch bản đêm đó. Nàng đi qua đi lại trong phòng, lòng rối bời. Thời gian trôi qua, không gian thuyền trở nên tĩnh lặng. Chắc Hoắc Nguy Lâu đã nghỉ ngơi. Nhưng nếu không báo cho y, ngày mai Ngọc Xuân Ban rời thuyền thì mọi điều sẽ rơi vào vô vọng. Sau khi do dự, Bạc Nhược U quyết định cầm lấy kịch bản, chỉnh trang quần áo rồi bước tới phòng của Hoắc Nguy Lâu. Đứng trước cửa, nàng gõ vài tiếng, chờ đợi. Không lâu sau, cửa mở. Hoắc Nguy Lâu xuất hiện trong chiếc áo khoác đen, vạt áo nửa mở, dáng vẻ vừa tỉnh dậy. Thấy nàng, y thoáng ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Bạc Nhược U cúi người hành lễ, nghiêm giọng, hầu gia, dân nữ cảm thấy cái chết của Lý Ngọc Xưởng có điểm khả nghi. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên nghiêm túc, có chứng cứ gì không? Bạc Nhược U thoáng do dự, rồi đáp, không hẳn là chứng cứ thực tế. Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng hồi lâu, sau đó xoay người mời vào. Vào trong nói, vào phòng. Bạc Nhược U đưa kịch bản cho y xem. Thấy nàng cầm được vật này, y không khỏi ngạc nhiên. Nàng cười khổ, dân nữ ban đầu cũng không nghĩ nhiều, chỉ vì không biết xử trí ra sao nên đã mang về phòng. Sức chút nữa đã vứt đi, nhưng lại không kìm được mà lật xem. Sau đó phát hiện điểm kỳ lạ, nàng kể lại cốt truyện, rồi lật đến đoạn cuối. Hầu gia, xin xem phần chữ viết ở đoạn cuối này, nét bút khác với những trang đầu. Dân nữ suýt chút nữa không nhận ra, nhưng có vài chữ viết không tự nhiên. Lúc trước dân nữ từng gặp người chuyên bắt chước chữ, không biết hầu gia thấy thế nào. Hoắc Nguy Lâu nhìn kịch bản hồi lâu, khẽ gật đầu, quả thật nét bút khác nhau, nhưng nếu chữ không giống thì có ý nghĩa gì? Bạc Nhược U để y xem kỹ đoạn miêu tả Trần Lang bị đạo sĩ bắt. Phần cuối kịch gần như trùng với cách Lý Ngọc Xưởng gặp nạn. Trần Lang bị bắt trong đoạn này và Lý Ngọc Xưởng ngã xuống sông có sự tương đồng. Mà nét chữ ở đây lại khác thường. Hầu gia không thấy điều này quá trùng hợp sao? Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng, trong lòng hiểu rõ án này đã định, dù có nghi vấn cũng không cần thiết tra cứu nữa. Ngày mai Ngọc Xuân Ban rời thuyền, việc này sẽ chẳng còn liên quan đến bọn họ. Nhưng Bạc Nhược U như thể không muốn bỏ qua chút điểm khả nghi nào. Ánh mắt nàng bộc lộ sự kiên quyết, đúng là có điểm kỳ quái. Nhưng dù hắn vì kịch bản mà ngã xuống sông, cũng khó kết luận là do người khác mưu hại. Kịch là hắn hát, rượu là hắn uống, cũng là hắn đi tới nơi đống tạp vật này, không phải người khác đẩy hắn. Bạc Nhược U nhíu chặt mày, tuy đồng tình với Hoắc Nguy Lâu nhưng vẫn không cam lòng. Dẫu không quen biết Lý Ngọc Xưởng, nhưng một người sống sờ sờ bỗng nhiên chết ngay trước mắt nàng. Nàng không muốn dễ dàng bỏ qua, nàng siết chặt tay áo, cúi đầu tránh ánh nhìn của Hoắc Nguy Lâu, tự dằn vặt với sự do dự. Là một ngỗ tác, nàng có trách nhiệm phải tìm ra chân tướng, nhưng nàng cũng không phải là Bồ Tát cứu thế, không thể điều tra tất cả những người vô cớ mà chết. Mà giờ đây lại làm phiền đến Hoắc Nguy Lâu, trong tay lại chỉ có suy đoán mơ hồ. Sao không nói gì? Hoắc Nguy Lâu thấy nàng như muốn nhụt chí, liền hỏi. Bạc Nhược U ngước mắt nhìn y, thoáng chút uể oải. Dân nữ chỉ cảm thấy điều này rất khả nghi nên bẩm báo với hầu gia. Nhưng xét theo suy luận, dù là thật sự thì cũng không có ai ép buộc hắn. Có thể đoạn cuối cùng là người khác viết dùm, mà người đó cũng chẳng ngờ sẽ khiến hắn nhập diễn quá sâu rồi gặp nạn. Nàng thở dài, có lẽ dân nữ quá nhạy cảm, làm ngỗ tác nhiều năm, dân nữ quen việc điều tra kỹ với mọi vụ tử vong. Giờ đây có lẽ chỉ đang tự thiêu dệt một hung thủ vốn không tồn tại. Hoắc Nguy Lâu thấy nàng ưu tư, ánh mắt y thoáng dịu đi, nhưng lời nói lại thản nhiên. Vậy cứ quên đi sao? Bạc Nhược U mím môi, nét mặt trở nên băn khoăn. Hoắc Nguy Lâu lại hỏi, nếu thật sự bỏ qua, ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Sắc mặt Bạc Nhược U càng chịu nặng, nàng đáp, cũng chỉ là vài đêm mất ngủ thôi. Ánh mắt Hoắc Nguy Lâu trở nên sâu thẳm khó tả. Nhìn nàng hồi lâu, y chậm rãi nói, ngày mai Ngọc Xuân Ban sẽ rời thuyền. Nếu bọn họ đi, việc này sẽ không còn truy cứu được nữa. Bạc Nhược U nghe vậy, đôi bàn tay nắm chặt hơn. Hoắc Nguy Lâu bất ngờ nói tiếp, mặc dù Lý Ngọc Xưởng yêu hát, nhưng nhiều năm nay hắn không thường xuyên lên đài biểu diễn. Hắn đã như một thương nhân hơn là nghệ sĩ. Bản hầu khó lòng tin rằng hắn sẽ nhập diễn đến mức không màng sinh tử mà rơi xuống sông. Ánh mắt nàng sáng lên khi nhìn thẳng vào Hoắc Nguy Lâu. Y tiếp lời, nhưng nếu có ai đó cùng hắn, từng bước dẫn hắn vào bẫy, thì lại là chuyện khác. Hơn nữa, nếu có người nhìn hắn rơi xuống mà không cứu, rồi muốn che đậy sự việc, người đó hẳn phải xem là hung thủ. Hoắc Nguy Lâu nói chậm rãi, giọng trầm thấp, ánh mắt sắc bén dưới ánh đèn mờ mờ, khiến Bạc Nhược U cảm thấy như bị cuốn vào. Nàng không khỏi nuốt khan, dè dặt hỏi, vậy, hầu gia còn muốn cha sao? Cha, Hoắc Nguy Lâu đáp gọn. Bạc Nhược U nhìn y, cảm giác như có một làn sóng vui mừng âm ỉ dâng lên. Không chỉ vì Hoắc Nguy Lâu tin tưởng và thỏa mãn suy đoán của nàng, mà còn vì y, người ở địa vị cao sang, lại không coi tính mạng của một thường dân là điều nhỏ nhặt. Sẵn lòng theo đuổi công lý dù điều đó là vì một người xa lạ. Hầu gia anh minh, Bạc Nhược U không giấu nổi vẻ vui mừng, nhanh chóng buông lời tán dương. Niềm vui rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt nàng, khiến Hoắc Nguy Lâu cũng cảm thấy lòng mình như ấm lại một cách kỳ lạ. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nàng, y cũng không khỏi hài lòng. Tựa như chỉ cần nhìn thấy nàng vui vẻ thì tâm tình của y cũng sáng lên theo. Đứng dậy, y liếc qua phần áo còn mở chưa chỉnh tề, thuận miệng bảo, thay y phục cho bản hầu. Giọng điệu y tự nhiên, như thể chuyện đó vốn dĩ là lẽ thường. Bạc Nhược U đang cao hứng nên cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng y muốn chuẩn bị để tiện cho việc tra hỏi. Nàng bước nhanh qua lấy ngoại bào đưa cho y. Hoắc Nguy Lâu hơi nghiêng người, giơ tay lên để nàng khoác ngoại bào cho mình. Nàng nhanh chóng lấy thắt lưng bản ngọc đưa y, nhưng Hoắc Nguy Lâu lại không tiếp tục trêu chọc nàng nữa mà nhận lấy rồi tự mình cài lại. Lúc y siết chặt thắt lưng, áo trong rộng rãi lập tức ôm sát lấy vóc người cao thẳng, làm nổi bật thân hình vững chãi và cứng cáp. Bạc Nhược U vốn phấn khởi nhìn y thay y phục xong định ra ngoài. Nhưng khi thấy vóc dáng rắn giỏi của y dưới làn áo tơ lụa, nàng không khỏi giật mình. Tiếp theo gò má cũng hơi nóng lên. Nàng vội quay mặt đi, không dám nhìn thêm nữa. Hoắc Nguy Lâu chỉnh trang xong, bước ra ngoài gọi Lộ Kha. Phúc Công Công vốn đã ngủ say, nhưng vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức tỉnh dậy. Khi biết vụ án của Lý Ngọc Xưởng có điểm khả nghi, ông cũng trở nên tinh thần. Trong khoang ở lầu 2, mọi người Ngọc Xuân Ban đã sớm thu dọn xong hòm xiềng, chuẩn bị sáng mai rời thuyền. Nhưng không ngờ tới khi đêm đã khuya, Tú Y Sứ lại bất ngờ đến, khiến ai nấy đều hoảng hốt. Người đầu tiên bị dẫn đi là Tiền quản gia. Việc này nhanh chóng kinh động đến tất cả. Ai cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hai bên hành lang đã có người canh giữ, không ai được phép tự tiện đi lại. Liễu Tuệ Nương tóc đã thả xuống, khoác một chiếc áo choàng đơn giản, đứng ở cửa nhìn mọi người, bình tĩnh nói, tất cả đừng hoảng hốt, sẽ không có chuyện lớn gì đâu. Nếu có truyền chiếu, mọi người cứ trả lời đúng là được, nếu không có, hãy về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai còn phải rời thuyền. Liễu tỷ tỷ, sao hầu gia lại đột ngột triệu Tiền quản gia? Có phải liên quan đến cái chết của lão gia không? Chúng ta có thể không rời thuyền được không? Một tiểu nha đầu e dè hỏi. Những người khác cũng nhìn Liễu Tuệ Nương, chờ đợi câu trả lời. Bởi giờ đây nàng là người có tiếng nói nhất trong gánh hát. Thấy ánh mắt mọi người đang hướng về phía mình, Liễu Tuệ Nương tỏ vẻ ung dung, có thể có chuyện gì chứ? Cái chết của lão gia chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta chỉ cần lo cho bản thân là được. Tiền quản gia hiện là người quản lý gánh hát, có lẽ hầu gia triệu kiến vì chuyện khác. Lời nói của nàng khiến mọi người yên tâm hơn. Lần lượt trở về phòng, khi ai nấy đều đã rời đi, chỉ còn Nguyệt Nương và Xuân Cầm đứng ngoài cửa. Liễu Tuệ Nương quay sang hai người họ, các người cũng về nghỉ ngơi đi, còn có chuyện gì sao? Nguyệt Nương nhìn Liễu Tuệ Nương với ánh mắt lạnh lẽo, sau đó không nói gì mà quay sang gian phòng bên cạnh, nơi Tống Mị Nương ở. Phòng của Liễu Tuệ Nương đối diện với phòng Tống Mị Nương. Thấy Nguyệt Nương làm vậy, nàng khẽ hừ một tiếng rồi quay về phòng mình. Xuân Cầm thấy vậy cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại. Ở lầu 1, quầy trà trống được tạm sắp xếp thành nơi Hoắc Nguy Lâu thẩm vấn. Thẩm Nhai bị đánh thức trong đêm, vừa thấy cảnh tượng trang nghiêm của Hoắc Nguy Lâu, hắn đã hiểu có chuyện chẳng lành, liền an phận chờ bên ngoài để nhận lệnh. Bên trong quầy trà, Hoắc Nguy Lâu nhìn Tiền quản gia đang quỳ trên đất, giọng lạnh lẽo, ngươi đến Ngọc Xuân Ban bao lâu rồi? Tiền quản gia thoạt đầu khó hiểu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Hoắc Nguy Lâu, mồ hôi nhanh chóng túa ra trên trán. Bẩm hầu gia, tiểu nhân đã ở Ngọc Xuân Ban hơn 13 năm, là đại quản gia bên cạnh lão gia, mấy năm qua cũng giúp quản lý sổ sách. Ngươi đã ở đây lâu như vậy, chắc hẳn biết rõ mọi chuyện của Lý Ngọc Xưởng, đúng không? Hoắc Nguy Lâu hỏi, ánh mắt sắc bén khiến Tiền quản gia hơi giật mình. Tiểu nhân đều biết, Tiền quản gia cẩn trọng đáp. Hoắc Nguy Lâu giọng trầm xuống, ánh mắt càng thêm nghiêm nghị. Vậy ngươi cũng biết, kịch bản Hoàn Hồn Ký thực sự là do Lý Ngọc Xưởng viết sao? Tiền quản gia thoáng chột ra, ánh mắt lộ rõ sự biến đổi, nhưng vẫn cứng giọng. Phải, là lão gia viết, là vì Liễu đại gia mà viết. Lời hắn run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng. Hoắc Nguy Lâu khẽ ra hiệu cho Lộ Kha. Lập tức, Lộ Kha tiến lên, tung một cú đá mạnh vào lưng Tiền quản gia khiến hắn kêu đau đớn. Ngã rạp xuống đất, Hoắc Nguy Lâu chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón cái. Trong khi Lộ Kha giọng lạnh lùng quát, hầu gia hỏi mà ngươi dám nói láo, ngươi biết hậu quả nói dối trước mặt hầu gia chứ? Tiền quản gia đã cùng Ngọc Xuân Ban trải qua không ít sóng gió. Lòng dạ không phải hạng tầm thường, nhưng trước sự uy hiếp của Lộ Kha và ánh mắt lạnh lẽo của Hoắc Nguy Lâu, hắn không khỏi run rẩy, gượng bò lên, hắn vừa dập đầu vừa nức nở. Tiểu nhân không dám nói dối, chỉ là, lão gia vừa mất, tiểu nhân thật sự sợ hãi. Hoắc Nguy Lâu không thèm liếc mắt, chỉ lạnh lùng hỏi, rốt cuộc, Hoàn Hồn Ký là ai viết? Lộ Kha đứng bên cạnh, sát khí nặng nề khiến Tiền quản gia không dám nửa lời gian dối. Lập tức cúi đầu thú nhận, Hoàn Hồn Ký thực ra không phải lão gia viết, lão gia chỉ quá yêu thích mà chiếm lấy làm danh nghĩa của mình. Hoắc Nguy Lâu thoáng nhìn hắn, vậy tác giả thực sự là ai? Tiền quản gia vội vàng đáp, là Trần Hàn Mặc, hắn vốn là tú tài nhưng không thi đỗ cử nhân. Có lẽ vì gia cảnh nghèo khó mà đành bỏ thi. Lão gia thấy tài hoa của hắn không tệ nên thu nhận vào trong viên. Trong viên không chỉ có các đào hát mà còn có nhạc sĩ và văn nhân. Mỗi người phụ trách một phần, người phổ nhạc, người viết kịch bản, Trần Hàn Mặc là một trong số đó. Kịch bản Hoàn Hồn Ký là hắn viết. Hoắc Nguy Lâu híp mắt. Trần Hàn Mặc bây giờ ở đâu? Nghe câu hỏi này, sắc mặt Tiền quản gia thoáng biến đổi, giống như chạm đến điều kiêng kỵ nào đó. Lắp bắp, hắn đã bệnh chết nửa năm trước. Cách chương.